Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 82, gocchuyenaudio.com. Các ngươi vợ chồng son tranh thủ thời gian đi về nhà, cũng đừng lại cãi nhau. Hà Xuân Bạch ân cần đi qua, đối đãi Lăng Tử Hàm thái độ gần như tại một loại nịnh nọt, nàng cười. Ta đã khích lệ qua Thải Vi rồi, ngươi trở về cũng tốt, sẽ dụ dỗ dành, vợ chồng hai có chuyện gì ở trước mặt không tốt giải quyết, muốn ồn ào đến về nhà tình trạng. Cuối cùng mấy câu, là ám chỉ cho Khương Thải Vi nghe. Lăng Tử Hàm đi tới, hắn vươn tay nhẹ nhàng mà dắt qua Khương Thải Vi tay, đem người kéo đến trong lòng ngực của mình đến, nhìn xem nàng xem đứng lên có chút tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt tựa hồ là có chút đau lòng, thương tiếc đưa tay xoa Khương Thải Vi đôi má. Thải Vi, là ta sai rồi, cùng ta đi về nhà a. Ừ, Khương Thải Vi thần sắc một mực mệt mỏi, thẳng đến Lăng Tử Hàm tay xoa mặt của nàng, nàng mới có hơi chán ghét tựa như, mạnh mà đưa tay vung mở Lăng Tử Hàm ngón tay. Lăng Tử Hàm động tác dừng lại, nhìn xem mặt của nàng, sau đó nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, có chút buồn rầu cùng bất đắc dĩ bộ dạng. Hà Xuân Bạch gặp bầu không khí cứng ngắc, vội vàng đi ra hòa giải. Tử Hàm, trên người của ngươi đều ướt, có muốn hay không đổi lại áo khoác lại đi? Thải Vi, ngươi đi trên lầu đem Tử Hàm món đó màu đen áo khoác với tay cầm, nhanh đi. Nói xong, không nói lời gì, sẽ đem Khương Thải Vi giữ chặt mang đi. Khương Tửu nhìn xem sắc mặt của nàng, chỉ sợ lại là muốn đem Khương Thải Vi giáo huấn một lần. Đối với tình lựa cãi nhau, Khương Tửu không có gì hào hứng, nàng từ trên ghế salon đứng lên, đang định rời đi, chỉ thấy Lăng Tử Hàm đi tới, nói với nàng. Khương Tổng, làm cho ngươi chê cười. Hắn mắc mưa, trên người đều ướt đẫm, tóc cũng ướt sũng, cái này từ trước đến nay áo mũ chỉnh tề nhã nhặn chỉnh tề niên khinh nam nhân, giờ phút này thoạt nhìn ngược lại là có chút chật vật. Khương Tửu lần lượt một trang giấy khăn cho hắn, cười nói. Không có gì, hai người cùng một chỗ cãi nhau không thể tránh được. Lăng Tử Hàm tiếp nhận khăn tay, nói một tiếng cảm ơn, xoa xoa trên mặt mưa. Hắn tựa hồ cũng không vội mà đi, Khương Thải Vi cùng Hà Xuân Bạch không có xuống, hắn ngồi xuống, nho nhã có lễ hướng nàng xin chỉ giáo mấy cái công tác bên trên vấn đề. Khương Tửu đối Lăng Tử Hàm cũng không có cái gì ác cảm, thấy hắn hỏi chăm chú cũng ngồi trở lại trên ghế salon, cùng hắn hàn huyên trò chuyện. Tầm 10 phút về sau, Khương Thải Vi cùng Hà Xuân Bạch rốt cục ra rồi. Khương Thải Vi cúi đầu, trên tay ôm Lăng Tử Hàm món đó màu đen áo khoác, buồn bực đầu đi ra ngoài. Thải Vi, Lăng Tử Hàm hô nàng một tiếng, thấy nàng không ngừng hạ, đối Khương Tửu nói một tiếng. Thật có lỗi, vội vàng đứng dậy đuổi tới. Khương Tửu bưng lên chén kia nhanh lạnh mất cà phê, ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ mịt mờ, Lăng Tử Hàm cái kia chiếc màu đen Maybach ít xuất hiện lóe lên đèn xe, hắn rất nhanh đuổi tới Khương Thải Vi, bắt được tay của nàng, Khương Thải Vi tựa hồ là tránh thoát một chút, vẫn bị Lăng Tử Hàm dùng sức ôm lấy kéo vào trong xe đi. Người náo đủ chưa? Nam nhân mơ hồ mang theo trầm thấp tức giận thanh âm theo trong xe truyền ra, Khương Tửu tức thời thu hồi ánh mắt uống một ngụm cà phê, sau đó cầm lấy tạp chí chậm ung dung đi lên lầu. Trong xe, Khương Thải Vi co rúm ở tay lái phụ bên trên, đem mặt chôn ở chân đang lúc anh khóc sụt sùi, thanh âm áp lực mà nhỏ bé yếu ớt. gocchuyenaudio.com. Lăng Tử Hàm ánh mắt theo trong sảnh Khương Tửu yểu điệu bóng lưng thu trở về, hắn đốt một điếu thuốc, nhìn xem chiếc xe tí tách màn mưa, đối Khương Thải Vi thản nhiên nói. Người lại náo xuống dưới, mụ mụ ngươi phải thương tâm. Khương Thải Vi thân thể có chút run rẩy, nàng chăm chú mà ôm lấy chính mình song chân, có chút bất lực tựa như tiếng khóc lớn dần. Cầu phiếu đề cử, cách chương.